Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 574 Thần Chức. Bella biết đến bí ẩn rất nhiều, nhưng nàng lại cảm thấy những cái đó bí ẩn quá mức cao cấp. Tương đối với những cái đó bí ẩn, hiện tại cái này bí ẩn thần chức chưa chắc có thể thừa nhận được. Người cùng nó nói The Beyonder. Thần chức hơn phân nửa cũng là một chán dấu chấm hỏi. Người nói chính là gì? Thần thiếp lý giải không được a. Nàng càng lo lắng cho mình bên này hướng thần chức nội đưa vào tin tức. Bí ẩn ngọn nguồn liền có điều cảm ứng. Nhân gia đại lão một cái tát chụp được tới. Toàn bộ vũ trụ trực tiếp Gigi, Bella rất là cẩn thận. Trước hướng thần chức bên trong đưa vào một cái tiểu Elsa sinh nhật tin tức. Đợi 2 giây, thần chức không phản ứng. Đối thần chức tới nói. Cái này không tính bí ẩn, nàng lại đem chính mình tài khoản ngân hàng cùng mật mã đưa vào thần chức. Thần chức vẫn là không lý nàng. Tựa hồ cũng không cho rằng này đó a đổ vật thuộc về bí ẩn, hành. Ta cho ngươi tới một cái đại tin tức, nàng hướng thần chức nội đưa vào Unicron giấu ở địa cầu. Trung tâm, bí mật này. Thần chức quang mang lập tức trở nên đen tối một ít. Này chứng minh cái gì? Này chứng minh cấp bậc. Trình tự gì đó đều ở trong phạm vi. Cái này bí ẩn có hiệu quả. Bella cẩn thận thể hội trong đó dư vị. Tựa hồ chỉ cần cái này bí ẩn không có bị vạch trần, nàng là có thể đạt được một bộ phận nhỏ thần lực. Này thuộc về quy tắc phương diện thần lực. Tương đương với một cái giữ gốc. Cường là cường không đứng dậy. Bí ẩn thần một khi cường đại lên. Vậy thuyết minh cái này thần linh biết được quá nhiều. Biết được quá nhiều kết quả chính là bị tập thể công kích. Việc này nghĩ như thế nào cũng không tính mỹ diệu. Cái này thần chức không nhiều ít tiền đồ. Sử dụng cũng quá cẩu. Bất quá vẫn là rất thích hợp người xuyên Việt làm ra quyết định sau. Bella một chút buông ra Frostmourne áp chế. Thời gian dài kéo túm bốn cái thần chức. Đối với nàng linh năng hao tổn phi thường đại theo thứ tự thả chạy ngư nhân. Mê luyến cùng hải dương. Cô đơn lưu lại bí ẩn, ngư nhân thần chức một lần nữa trở về biển rộng. Ai muốn đi. Mê luyến cùng hải dương đều là Olympus thần hệ thần chức. Nhân ra ở bên kia là có ký lục. Lúc này tự nhiên sẽ trở lại núi Olympus, Bella áp lực sậu hàng. Nàng bắt đầu chuyên tâm hấp thu bí ẩn thần chức 3090 cắm ở ván sắt thượng vô dụng. Cắm ở chủ bản thượng mới có dùng. Phàm nhân thân thể cho dù hấp thu thần chức cũng vô pháp thành thần. Bởi vì không có thần khu, phần cứng không xứng đôi, căn bản vận hành không được, bình thường nói. Yêu cầu đúc thần khu, bậc lửa thần hòa, lúc sau hấp thu thần chức, lúc này mới có thể hoàn thành một cái từ người đến thần quá trình, thần khu chưa chắc có bao nhiêu. Cường, xem Loki bị lục béo treo lên đánh. Xem clip sâu bị The Vengeance vây ẩu liền biết, thần khu có rất khó bị vật lý thủ đoạn thay đổi này đặc tính. Đương nhiên, rất khó thay đổi không phải vô pháp thay đổi. Lôi thần ăn uống thả cửa, chính mình ăn thành cái mập mạp, kia thần khu cũng không có biện pháp, thần khu đối với thân thể gầy yếu pháp hệ tới nói tuyệt đối là một cái cường đại bổ sung, theo không ngừng xuất đầu lộ diện. Bella sở đối mặt nguy hiểm cũng ở nhanh chóng thăng cấp. Phía trước ở Istanbul bị tay súng bắn tỉa đánh đến quá sức. Lần sau địch nhân có thể hay không trực tiếp vận dụng hỏa tiễn. Nàng hiện tại yêu cầu một cái càng cường đại hơn thân thể, thần khu là bước tiếp theo công tác trọng. Điểm, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem bí ẩn thần chức thu hồi tới, liên tục chiến đấu. Bella đã thực mỏi mệt. Nhưng nàng vẫn là cường đánh tinh thần. Dùng tiêu hao quá mức tâm linh phương thức bòn rút linh năng, nàng đôi tay bắn ra từng đạo linh võng. Võng trụ bí ẩn thần chức, giống con nhện vồ mồi giống nhau. Một chút đem con mồi hướng chính mình địa bàn kéo, nàng dùng sức biên độ rất lớn. Nhưng thực tế hiệu quả giống như là tiểu mã kéo xe lớn. Thần chức di động biên độ phi thường tiểu, cũng may nơi này là biển sâu. Không có bất luận cái gì thần linh tới làm dối. Phí một trận công phu. Nàng cuối cùng là đem bí ẩn thần chức thu lên. Thứ này bởi vì bí ẩn đặc tính. nàng đặt tại tâm hồ giữa cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện. Những cái đó hải dương, mê luyến nhưng không có cái này đặc tính. Thần chức ở nào đó cường giả trong mắt như là thái dương giống nhau sáng ngời. Cách 800 dặm là có thể nhìn đến nàng, Ancient One đã từng cùng Bella giảng thuật quá rất nhiều. Phong thần biện pháp, lão thái thái rõ ràng đối này tiến hành quá nhiều phương diện hiểu biết. Hơn phân nửa còn khẽ meo meo mà lộng chết mấy cái thần linh tiến hành nghiên cứu, dựa theo Bella lý. Giải, thần chức liền tương đương với bằng tốt nghiệp. Đến nỗi cụ thể là khoa chính quy tốt nghiệp vẫn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Kia yêu cầu liền cụ thể thần chức tới tiến hành cụ thể phân tích. Không hảo quơ đũa cả nắm, thần khu xem tên đoán nghĩa. Liền tương đương với là một cái hảo thân thể. Bất luận cái gì công tác đều yêu cầu hảo thân thể. Hawking như vậy liền không thể đi công tác, có bằng tốt nghiệp hòa hảo thân thể. Chính mình ở nhà gây dựng sự nghiệp là một cái lộ. Chính là thu vào vô pháp bảo đảm. Giống nhau đại gia ở ngay lúc này đều lựa chọn đi cầu chức. Khác không nói, dùng người đơn vị sẽ cung cấp 5 hiểm 1 kim. Đổi đến thần linh bên này chính là có thể cho ngươi cung cấp một chút thần lực. Không đến mức làm ngươi đói chết. Này đối với vừa mới thăng chức thần linh tới nói trọng yếu phi thường. Nơi này liền đề cập tới rồi một cái khác cần thiết thận trọng suy xét vấn đề. Thần hệ, lựa chọn một cái thích hợp chính mình thần hệ. Đối với sau này phát triển trọng yếu phi thường, ở thần hệ chi gian đi ăn máng khác khó khăn thập phần thật lớn. Thần hệ cùng kinh tế có kế hoạch thập niên những cái đó đơn vị không sai biệt lắm. Nhập chức sau chính là cả đời sự, không phải mánh khóe thông thiên nhân vật, căn bản đừng nghĩ đi ăn máng khác. Về ngưng tụ thần khu, Ancient One cấp Bella giảng thuật phương pháp nhiều đạt 15 loại. Có đơn giản. Tỷ như nói đi lừa dối, đối rớt, Odin gì đó mãnh vuốt mông ngựa, chụp thoải mái, thần vương bàn tay vung lên, trực tiếp ngưng tụ thần khu, quần áo lao động, phòng ở, xe trực tiếp chia ngươi, ngày mai liền tới đi làm đi. Như vậy ví dụ có không ít, tỷ như nói tho, nha lôi điện thần chức căn bản là không nghiên cứu minh bạch, đến hắn cha chết thời điểm cũng chưa nghiên cứu minh bạch. Tương đương học vị giấy chứng nhận không bắt được. Căn bản liền không tốt nghiệp. Kết quả Odin cái này thân cha bàn tay vung lên. Khiến cho hắn tiến đơn vị hỗn tuổi nghề đi. Bella khẳng định hưởng thụ không đến cái này đãi ngộ. Đừng nói nàng. Ngay cả Loki cũng chưa cái này đãi ngộ. Một bước đúng chỗ con đường này đi không thông. Triển lãm tài. Nghệ. Giống chủ bá giống nhau. Chờ đợi bị đại lão thưởng thức. Lúc sau đi theo trộn lẫn công tác, việc này cũng có chút mờ mịt, mấu chốt là không hảo nắm giữ thời cơ. Nàng trước mắt chỉ có thể dùng ổn thỏa nhất kia vài loại biện pháp. Không nóng nảy, một chút tới, bất đồng thần hệ có bất đồng thần hệ ưu khuyết điểm. Nhưng cung Bella lựa chọn đường sống kỳ thật cũng không nhiều. Asgard thần hệ, Olympus thần hệ, Ai Cập thần hệ, Seo thần hệ. Lớn lớn bé bé thêm lên cũng liền như vậy mấy cái. Olympus cái thứ nhất bị phủ định. Nơi đó mặt quá loạn. Nàng cái này dung mạo đi vào chẳng khác nào là nhảy hố lửa. Ta, man gì cũng. Asgard thần hệ chính là nhất thích hợp nàng. Vừa vặn nàng vẫn là Venerhire quân chủ. Venerhire là Asgard minh hữu. Nàng từ nơi đó thăng thần. Xem như người một nhà. Là dễ dàng nhất bị tiếp nhận một cái đường nhỏ, bí ẩn thần chức cùng Asgard thần hệ không có xung. Đột nàng không tuyển hải dương thần chức cũng có Asgard bên này suy xét bởi vì thọ ông ngoại. Cũng chính là Frigga thân cha, Odin cha vợ, am hiểu sử một thanh thiết mái chèo. Có vạn phu không lo chi dũng Niot, ni lão gia tử chính là Asgard thần hệ hải thần. Bella có thể tranh đến quá người ta sao? Thời buổi này có được hải dương thần chức thần linh thật sự là quá nhiều. Hết chương.